Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 117, mở màn World Cup trận đấu với Môn Simbao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới, đội tuyển Eternal vốn nằm ở bảng H nên thi đấu gần như sau cùng nên toàn đội có cơ hội theo dõi những đội bóng khác thi đấu. Chính ở những trận đấu đó đã khiến cho các cầu thủ mở mang tầm mắt, học hỏi thêm những chiến thuật mới. Cả hai đội bước vào sân, cờ của Môn Simbao có 3 sọc ngang, trong đó sọc đầu tiên chiếm 50 diện tích lá cờ với 3 màu vàng, xanh dương và đỏ. Cờ của Eternal thì là sự kết hợp của 4 biểu tượng thuộc 4 lực lượng, một cái liềm, một cái cây, một mặt trời và một bức tường thành ở 4 góc cùng với biểu tượng 4 vòng tròn đan vào nhau ở chính giữa. Khán giả trên sân đông khủng khiếp nhưng tôi không bất ngờ cho lắm bởi World Cup vốn là một sự kiện thể thao lớn, khán giả đông là chuyện hết sức bình thường. Về phần áo đấu, Lunar liên hệ với hãng sản xuất áo cho đội chủ nhà để sản xuất áo cho Eternal. Áo của hãng này sản xuất mặc bao mát, thấm hút cực tốt, tạo cảm giác thoải mái cho các cầu thủ. Sau màn chào cờ và bắt tay, cả hai đội tung đồng xu để chọn quyền giao bóng. Kết quả thì đội tuyển Eternal giao bóng trước. Lần này thì tôi không còn là trọng tài nữa nên tôi có thể quan sát toàn diện trận đấu. Tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của cả hai đội. Môn Simbao, MCB, thủ môn Posnia, hậu vệ Brazier, De Cazenes, Limelo, Magico. Tiền vệ phòng ngự, Maler, C. Cazenes. Tiền vệ tấn công, Radiweco, Quintore, Idokizer. Tiền đạo, Calafo, Paterner, ATS, thủ môn, Hiếu, hậu vệ, Zephis, Seniel, Toro. Tiền vệ, Murat, Tulen, Medusa, Via. Tiền đạo, Omen, Hải, Ngộ Không. Tuyết tiếng còi khai mạc trận đấu được bắt đầu. Tulen truyền bóng cho Medusa, cô đẩy bóng sang cho Via. Cô đột phá bên phải, lúc này Tulen đã dâng lên cao. Tulen, được ơ Tulen không thể tranh chấp lại tiền vệ Maler của đội bạn. Maler dẫn bóng lên truyền cho Radiweco, Quintore, anh ta truyền cho tiền vệ tấn công giữa. Nhận thấy Calafo không việt vị, anh ta bấm bóng lên. Seniel hét to, toang, đừng hỏng, Hiếu băng ra kịp thời đón đường bóng bổng rồi truyền cho Zephis. Dẫn bóng vượt qua Radiweco, Zephis truyền cho Murat, cậu ta dẫn bóng lên rồi đẩy sang cho Tulen. Maler vào tranh chấp, Tulen nhảy lên tránh đường xoạc bóng rồi truyền cho Medusa. Bứt tốc chạy lên, Medusa thực hiện một pha chọc khe tinh tế. À há, lụm tiền. Hải nhận bóng trong tư thế đối mặt thủ môn. Dứt điểm, không vào, thủ thành Bosnia cản phá xuất sắc, bóng văng ra phía sau Hải. Vẫn còn, Tulen dứt điểm bồi, bóng chạm trúng C. Cazenes. Tulen giơ tay lên khiếu nại. Đụng tay, đụng tay. Tiếng còi của trọng tài được cất lên, ông ta chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Xem trên băng ghi hình thì đây là một tình huống bóng chạm tay rất rõ ràng. Không do dự, trọng tài chính rút thẳng tay tấm thẻ đỏ cho quyền thi đấu của tiền vệ C. Cazenes ngay ở phút thứ 3. Tulen lãnh trách nhiệm thực hiện quả phạt đền. Cậu ta khá là căng thẳng, mồ hôi rơi xuống. Tuy vậy, trên chấm penalty Tulen vẫn hoàn thành trọng trách đánh bại thủ thành Bosnia. Khán giả trên sân hò reo phấn khích. Hải ôm chầm lấy Tulen ăn mừng, tạo được lợi thế trước một đối thủ mạnh như Môn Simbao là một điều tuyệt vời, Lunar đã nói như vậy. Các cầu thủ của Eternal tự tin hơn hẳn trong những pha qua người và xử lý bóng. Ngộ Không, Via đẩy bóng cho Ngộ Không, phía trước đang là Magico, Ngộ Không truyền ngược lại cho Medusa. Dứt điểm, không được rồi, bóng đi vọt xa. Môn Simbao phát bóng lên, Medusa tranh chấp với Quintore nhưng không được. Hàng công của Môn Simbao dâng lên cao. Hiếu chỉ đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zephis kèm tên Radiweco, Toro kèm tên Idokizer, Seniel bắt tên Calafo lại. Tulen lẫn Medusa cũng đã về rất nhanh hỗ trợ phòng ngự. Quintore đưa bóng về cho Maler rồi bấm thẳng lên cho Calafo tranh chấp. Với thể hình cao lớn, anh ta thắng Seniel nhưng cú đánh đầu quá nhẹ khiến Hiếu bắt gọn dễ dàng. Lần này đến lượt ATS phản công với cú phát động tấn công từ sân nhà. Hải là người nhận được bóng, dứt điểm khá nguy hiểm. Không được, Bosnia đã cản phá xuất thần. Ôi trời ơi, Hải quệt mồ hôi trên trán. ATS được hưởng một quả phạt góc. Tulen đá phạt, thủ thành Bosnia lại có một pha đấm bóng xuất sắc khiến bóng bay ra. Bóng đến chân của Medusa, cô truyền cho Via. Chưa kịp truyền cho tiền đạo thì Magico đã cướp bóng chuẩn xác. Cơ hội phản công cho các cầu thủ MCB. Một cú phát động từ sân nhà lên cho tiền vệ tấn công Idokizer. Toro không kịp đuổi theo do hắn ta bứt tốc khá nhanh. Vượt qua Toro, cậu ta tiến lên. Hiếu băng ra nhưng không bắt được bóng. Cổ động viên của MCB định hét lên ăn mừng thì ôi thôi. cú sút của cậu ta lại chạm trúng cột dọc và văng ra. Quinn Torre cướp bóng tạt thẳng vào trong vòng cấm, Jeffries bật cao đánh đầu phá bóng ra phía sau. MCB được hưởng một quả phạt góc, Mahler thực hiện quả đá, Calafour bật lên đánh đầu, không vào, bóng vọt xà ngang. Ôi trời, Calafour ôm đầu tiếc nuối. Hiếu chuyền dài lên, Tulen tranh chấp với Limelow nhưng do thể hình không cho phép cậu ta không tranh chấp lại. Bóng đến chân Idokizer, người đã chạy về lấp khoảng trống của C. Cazenes để lại. Medusa băng ra cướp bóng nhưng bị hắn vượt qua. Khoảng trống đã xuất hiện, cậu ta truyền cho Quarter. Seniel băng ra cản phá, phía sau Toro và Jeffries đứng chắn. Tulen về kèm chặt Radivojkov. Dẫn bóng sửa góc, Quinn Torre tung một cú sút nhưng nó đi đúng vào vị trí của Hiếu. Hiếu phát bóng lên cánh phải cho Via, cô dẫn bóng chạy một mạch trước khi bị Magico phạm lỗi. Trọng tài cất tiếng còi, Via tạt bóng vào trong, D. Cazenes bật cao phá bóng ra, MCB phản công, bóng được bấm đến vị trí của Radivojko, Jeffries cản phá quyết liệt, cầu thủ đội bạn ngã xuống đầy đau đớn, cầu thủ MCB khiếu nại nhưng do đây là một pha bóng hợp lệ nên không có tiếng còi. Jeffries phá bóng ra biên, bác sĩ và nhân viên y tế chạy vào sân. Có lẽ chấn thương này khá nặng đây, Radivojko không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Bên phía ban huấn luyện của MCB thay ngay Ribaros vào sân thay thế cho Radivojko. Trận đấu cứ tiếp tục, cả hai đội đưa bóng lên xuống nhưng không tìm được đường vào khung thành của nhau. Mọi chuyện chỉ thay đổi vào phút thứ 39, Jeffries phạm lỗi với cầu thủ đội bạn. MCB được hưởng một quả đá phạt trực tiếp, có đến 4 cầu thủ lập hàng rào. Hừm, Quinn Torre đứng trước quả đá phạt. Tuyết tiếng còi cất lên, cậu ta thực hiện một pha dứt điểm chìm khiến hàng rào bị hớ khi đã nhảy lên. Hiếu đổ người xuống và bắt được bóng, nhưng đội bạn đã có bàn thắng. Cả đội MCB ôm chầm lấy Quinn Torre, riêng Hiếu không hiểu chuyện gì. Ê, tôi chụp được rồi mà. Ông ơi, bóng qua vạch vôi. Seniel bảo, Hiếu tặc lưỡi ngán ngẩm. Về phía ban huấn luyện, ai cũng tiếc nuối khi đội nhà đã bị thủng lưới. Tôi thở dài, chán thật bị thủng lưới rồi. Không sao, mới một đều à, chưa thua. Giao bóng tiếp tục, Theo Ernest yêu cầu toàn đội giữ cự ly đội hình, triển khai phối hợp nhỏ hòng phá vỡ hàng phòng ngự của đội bạn. Quả nhiên, chiến thuật này đã có hiệu quả dù nó không rõ ràng. Những phút cuối hiệp một có một tình huống thót tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Via chuyền bóng trúng chân Magico, bóng văng ra phía sau cho Ngộ Không. Cậu ta tạt vào trong cho Hải. Lụm tiền, Hải bật cao đánh đầu. Vào, thế nhưng đời không như mơ, trọng tài biên đã căng cờ việt vị. Đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Hải nằm xuống sân ôm đầu trước khi Omen đỡ nó dậy vào bên trong phòng thay đồ. Theo Ernest dành tặng những lời khen ngợi cho màn trình diễn của đội. Quả thực toàn đội đã làm tròn việc tấn công lẫn phòng ngự. Nhưng có một điều mà Theo Ernest chưa hài lòng. Hai bàn thắng của hai đội đều là những tình huống cố định, mà những tình huống cố định không phải lúc nào cũng có. Hy vọng các cậu có thể tự ghi bàn. Thưa huấn luyện, việc đó không dễ đâu ạ, Hải đáp. Lunar cười, nói vậy thôi chứ nữ vương chỉ mong bàn thắng, còn ghi bàn thế nào không quan trọng đâu. Alo, ai đấy ạ, bất chợt tôi có điện thoại. Đuổi tên Hải ra khỏi đội hình ngay. Tôi ngạc nhiên, cái gì, ngươi là ai, ngươi có quyền gì mà ra lệnh, ta là xã hội đen. Nghe đây, người của khu rừng các ngươi cá độ với bọn ta, đạt Aethner thắng. Nghe đây, nếu đội của các ngươi thắng ta sẽ giết hắn. Hừm, tôi hoảng sợ, Lunar hỏi, có chuyện gì vậy anh? Ra ngoài đây với anh. Tôi kéo Lunar ra ngoài, kể lại mọi việc, cô ấy giật mình. Để chị đến khu rừng cho. Tôi nài nỉ, chị cho em đi theo với. Có gì thì chị sẽ báo với nhóc qua chiếc nhẫn, thôi chị đến khu rừng nha. Nói rồi cô ấy bay đến khu rừng trạng vạng, cách trương.